Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, 1331, chương 1331 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Đại Hoàng Tử đã dọn ra trong cung, ở Kinh Thành có chính mình phủ đệ, Minh Ca hiện giờ là Đại Hoàng Tử thủ hạ một người môn khách. Mỗi ngày phụ trách vì đại hoàng tử các loại mượn sức thế lực. Cho nên không chỉ có bận rộn, ngôn hành cử chỉ cũng cần thiết chú ý. Tự nhiên là không thể ở hy mỹ nhân các nàng cửa hàng nhiều lộ diện, hoàng đế thân thể một chút đều không tốt, hắn khoảng thời gian trước bởi vì Khổng Minh Ca sự tình vô pháp ngủ. Ở Nhạt Công Công kiến nghị hạ ăn điểm thần tiên tán. Thứ này càng ăn càng nghiện, làm hắn muốn ngừng mà không được. Vì thế mỗi ngày đều ở mơ màng sắp ngủ hoàng đế. Hắn còn phải lo lắng trở về cung đại hoàng tử có thể hay không học hắn giống nhau đem lão tử ném đi. Thượng vị, bởi vì không tin đại hoàng tử, nhưng chính mình lại không nghĩ xem sổ con. Hoàng đế liền chỉ có thể làm Nhạt Công Công giúp hắn niệm sổ con. Từ hắn quyết định lời bình luận, sau đó Nhạt Công Công ở sổ con đời trước viết, Nhạt Công Công là cái thực đáng tin cậy thái giám. Hoàng đế còn là phi thường thưởng thức gia hỏa này, dần dần. Hoàng đế càng thêm lười nhác, việc nhỏ đều từ Nhạt Công Công thay xử lý, tuyển tú chuyện này tiến hành thực thuận lợi. Lại vì chính mình chiêu mộ được rất nhiều mỹ nữ hoàng đế. Hoàn toàn đem hai cái phế hoàng hậu quên không còn một mảnh. Hắn mỗi ngày ăn chút thần tiên tán. Sau đó tại đây loại phiêu nhiên dục tiên trung hòa các nữ nhân trêu chọc. Quả thực cùng thần tiên không có gì hai dạng. Cũng bởi vậy, trong cung các nữ nhân đều lưu hành xuyên một ít tay áo rộng eo nhỏ khoan áo choàng trung trung. Điệp điệp lụa mỏng váy. Đương nhiên. Còn không quên ở giữa mày dán một mảnh cánh hoa. Từ thái giám cầm quyền, hoàng đế nguyện ý, các đại thần không muốn a. Bọn họ ở hoàng đế trước mặt các loại khóc kêu, các loại đấm ngực dừng chân hy vọng hoàng đế có thể phân công hiền lương người. Không cần bị những cái đó bọn tiểu nhân che giấu đôi mắt, hoàng đế phiền không thắng phiền. Ở hắn xem ra, này đó các đại thần mới là thật tiểu nhân. Dùng lôi đình thủ đoạn xử lý mấy cái đại thần sau. Hoàng đế thích hợp nhượng bộ, đem đại hoàng tử để vào triều đình chung. Bất quá hắn để lại tâm nhãn, cũng không có cấp đại hoàng tử thực quyền. Bất quá liền tính như thế, không chịu nổi đại hoàng tử sẽ làm người. Được đến rất nhiều các đại thần duy trì. Trên triều đình đại bộ phận các đại thần xem như đều đem hy vọng ký thác ở đại hoàng tử trên. Người, hoài đế nơi nào có thể nhậm đại hoàng tử nổi bật cái qua hắn. Những cái đó các đại thần muốn đỡ thực đại hoàng tử. Hắn dứt khoát cấp Nhạt Công Công ủy quyền. Làm Nhạt Công Công tới chèn ép bọn người kia. Cho nên Nhạt Công Công quyền lực cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ triều đình cơ hồ biến thành Nhạt Công Công không bán hai giá. Độc tài chính quyền Nhạt Công. Công phi thường kiêu ngạo ương ngạnh. Hắn khinh nhục oan uổng những cái đó cùng hắn đối nghịch các đại thần liền không nói. Còn ở kinh thành vì chính hắn xây cất một tòa phủ đệ. Phủ đệ trên cửa lớn là hoàng đế tự mình đề bút viết Trung Dũng Phủ, Nhạt Công Công tuy rằng không có phong hầu phong tước, nhưng hoàng đế vì hắn viết Trung Dũng hai chữ giống như đan thư thiết quyên giống nhau. Hắn ở vũ vệ quân ở ngoài lại thiết lập hoàng vệ đội. Hoàng vệ đội chuyên môn giám thị trong kinh thành này đó các đại thần. Đem các đại thần hết thảy công việc trực tiếp đến tay thiên tử, hoàng vệ đội thậm chí còn có tùy ý. Xử trí các đại thần quyền lợi, này liền dẫn tới trong kinh thành mỗi người đối Nhạt Công Công mấy chữ này coi nếu hổ lang, một thân. Nam Trang Minh Ca rất xa gặp qua vài lần cưỡi ở cao đầu đại mã thượng. Ăn mặc một thân màu tím bào phục ở trên đường cái xuyên qua tiểu Nhạt, người nam nhân này cũng không biết dùng biện pháp gì. thân phận của hắn thế nhưng không có bị người phát giác. Hơn nữa hắn từ thú lều sau khi rời khỏi đây, liền không hề là cái kia người câm thái giám. Tựa hồ này thân phận cũng không ai chọc thủng qua hắn. Có lẽ nhận thức hắn những người đó đều bị hắn diệt khẩu đi. Rốt cuộc hắn tàn nhẫn Minh Ca cũng là rất rõ ràng, triều đình vốn dĩ liền loạn. Hiện giờ có Tiểu Nhạt trộn lẫn trận này nước đục, càng thêm loạn thành một đoàn, chỉ không biết nói chính là người nam nhân này mục đích đến tột cùng là cái gì. Hắn nếu làm như vậy, cái danh chấn thiên hạ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật thái giám, về sau liền tính tưởng chính danh, người trong thiên hạ phòng trừng cũng sẽ không thừa nhận hắn là vì quyền lực sao. Nhưng như vậy quyền lực bất quá là mây khói thoảng qua. Trong chớp mắt, hắn vì là cái gì? Minh Ca không nghĩ ra, nàng cũng vẫn luôn không cùng người này đánh quá giao tế. Nàng hiện giờ thay hình đổi dạng, thả vẫn luôn phụ trách đều là đại hoàng tử phủ đệ bí ẩn công việc. Ngày thường cũng không sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho nên Tiểu Nhạt nhận ra nàng tỷ lệ cũng không lớn, bất quá liền tính như thế. Phàm là có Tiểu Nhạt ở địa phương, Minh Ca đều sẽ né xa ba thước, có lẽ là bởi vì giác quan thứ sáu. Có lẽ là bởi vì năm đó đối đứa nhỏ này hiểu biết. Minh Ca đối Tiểu Nhạt có loại phi thường độ cao cảnh giác tâm, các đại thần tưởng xúi dục đại hoàng tử xuất đầu đi đem cái này Nhạt công công kéo xuống mã, ngay thẳng vô cùng đại hoàng tử cũng không thể gặp Tần gia giang sơn bị một cái thái giám khống chế nơi tay. Những cái đó trung dũng các đại thần bị một cái thái giám tùy ý chém giết. Bị mọi người xúi dục hắn cũng là ngo ngoe dục dịch, Minh Ca kịp thời đem hắn khuyên giải chủ. Người nếu là không hiểu được ngủ đông, chỉ bằng một khang nhiệt huyết, cái gì đều làm không thành, đại hoàng tử chịu quá tra tấn cũng nhiều. Nhân tình ấm lạnh thấy lại nhiều bất quá, Minh Ca hơi hơi nhắc tới điểm, hắn lập tức liền nhận thức đến chính mình sai lầm. Các đại thần nói hắn tuy rằng phụ họa nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là các loại đùn đầy, như vậy tuy rằng làm rất nhiều các đại thần lần cảm thất vọng. Bất quá Minh Ca chung quanh du thuyết, làm này đó các đại thần lập tức cũng minh bạch, một khi đại hoàng tử bị đẩy ra đi, trong tay bọn họ lớn nhất một trương vương bài liền hoàn toàn không có. Cho nên mặc kệ thế nào, bọn họ đều không thể làm đại hoàng tử ra trận giết địch. Từ một chỗ tửu lầu ra tới Minh Ca, nhìn trước mắt mênh mông mưa phùn không trung, người hầu kịp thời mở ra dù, nàng tiếp nhận người hầu trong tay dù, lại không có lên xe ngựa, mà là làm xe ngựa đi trước rời đi. Xe ngựa vừa đi, giờ dù Minh Ca vừa nhấc mắt thấy tới rồi đường phố đối diện dưới mái hiên đứng nam nhân, trên đầu đeo nón cói nam nhân một thân màu đen kính trang, trên chân xuyên chính là một đôi da thú dày. Hắn thoạt nhìn giống như là cái du hiệp nhi, trên người kia sợi huyết sát chi khí làm muốn đi dưới mái hiên trốn vũ mọi người nhìn đến hắn lúc sao lại đều xoay người chạy vào trong mưa, cho nên hắn chung quanh liền nửa cái người đều không có. Nhưng Minh Ca phía sau dưới mái hiên lại tất cả đều là người, bởi vì hắn hơi hơi cúi đầu, thật dài nón cói vành nón che khuất hắn hơn phân nửa cái mặt. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn đến hắn một cái bóng loáng có hình cằm. Minh Ca bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu mới chậm rãi đi vào trong mưa, cùng những cái đó vội vàng chạy qua đường phố mọi người bất đồng. Minh Ca đi tản mạn, đi nhàn nhã, ở một chỗ cơ hồ không có bóng người trong ngõ nhỏ. Nàng dừng bước chân, vũ tí tách rơi xuống. Tí tách ở hồ thượng phát ra bùm bùm tiếng vang. Minh Ca xoay người, chấp nhất dù nàng, mặt vô biểu tình nhìn đã đi ở nàng phía sau ba thước có hơn người. Nàng tuy rằng dịch dung ở đại hoàng tử bên người làm môn khách, nhưng bên người những người đó đều bị Nhạt công công điều tra khó xử qua. Chỉ có nàng vẫn mạnh khỏe không việc gì, nàng không biết Tiểu Nhạt hay không đoán ra thân phận của nàng, lại có lẽ Tiểu Nhạt là biết nàng là đại hoàng tử tín nhiệm nhất người. Tạm thời không nghĩ đụng chạm đại hoàng tử, điểm mấu chốt hắn mới không có tìm tới Minh Ca. Đối diện, nam nhân duỗi tay nâng nâng nón cói, chậm rãi lộ ra nón cói hạ gương mặt kia. Thượng 100 chương vé tháng canh năm A, còn kém hơn 20 chương. Các mỹ nhân cố lên một chút, mặt khác tháng trước lại ôm lấy vé tháng thưởng. Tháng trước đầu qua vé tháng, các mỹ nhân có thể lấy chụp hình ở trong đàn tư chọc mập mạp Nga. Mập mạp cho đại gia phát cái tiểu bao lì xì cao hứng một chút, moa moa. Hết chương.